Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1094, mưa màu đen. Góc truyện audio.com. Ba chiếc cực lớn linh thuyền tại Đại Chu lãnh thổ quốc gia trên không phi hành, mỗi khi chiếc linh thuyền phía trên đều có gần 100 vị tu chân giả, khí tức cường đại tản ra uy áp trong đó, mỗi khi chiếc linh thuyền bên trên phản hư đạo nhân có hơn 10 vị nhiều, còn dư lại toàn bộ đều là nguyên anh chân quân thả tại bất kỳ địa phương nào, đây đều là không thể bỏ qua một cỗ lực lượng. Ba chiếc linh thuyền khí thế rộng rãi, tất cả từ dựng đứng lấy một mặt cực lớn cờ xí, trên đó viết Đại Hạ, Đại Thương cùng Đại U. Chính giữa chiếc này linh thuyền phía trên, ba vị tu sĩ đứng sóng vai, hai đầu lông mày mang theo uy nghiêm, tôn quý vô cùng, nhìn qua chính là lâu năm thượng vị chi nhân. Nếu là có Đại Chu trong vương thành tu sĩ nhìn thấy ba người này, tất nhiên gặp quá sợ hãi. Ba vị này tu sĩ chính là Đại Hạ, Đại Thương, Đại U Tam Triều Thiên Tử. Tam Triều Thiên Tử ngự giá đích thân tới Đại Chu lãnh thổ quốc gia. Cái này là mảnh thổ địa thật là không tệ, địa linh nhân kiệt số mệnh vờn quanh. Nhưng vào lúc này, ba đại vương triều thiên tử sau lưng, truyền đến một giọng nói, mang theo một tia nghiền ngẫm. Tam Triều Thiên Tử thân hình chấn động, lập tức lách mình, nhượng ra một cái lối đi. Một vị áo lục tu sĩ dạo bước mà đến, phản hư cảnh tu vi, khóe miệng hơi vểnh, mang theo một tia tà mị dáng tươi cười, chậm rãi trèo lên thuyền đầu. Tam Triều Thiên Tử nguyên bản còn có uy nghiêm bên người, nhưng thấy đến đây người về sau, lại hơi hơi cúi đầu thần sắc tôn kính, cung kính nói. Chủ nhân, áo lục tu sĩ đón gió mà đứng cách một tòa phồn hoa thành trì, bao quát dưới chân rậm rạp chẳng chịt phàm nhân, trong đôi mắt lướt qua một vòng hung tàn, nhẹ nhàng chấn động rớt xuống ống tay áo. Hành từng mảnh hắc quang vung vãi, như là như mưa rơi sai lệch tại đây mảnh thổ địa bên trên. Đi đi, đi đi, áo lục tu sĩ khẽ mỉm cười, khẽ lẩm bẩm nói. Ta biết rõ các ngươi đói bụng, đi ăn sạch bọn này con sâu cái kiến, thỏa thích hưởng thụ đi. Thành trì ở bên trong, đường đi bên trên hành tàu người đi đường chỉ cảm thấy mặt bên trên một ẩm ướt theo bản năng sờ soạng một cái. Chỉ thấy ngón tay bên trên nhiễm lấy một số chất lỏng màu đen, như là mực nước bình thường. Cái gì đồ chơi, mưa đen rơi xuống rồi hả? Một vị người đi đường vội vàng mà qua, lau lau rồi một cái gương mặt lầm bầm một câu. Không có người để ý cũng không có ai chú ý tới thành trì trên không, tại mây mù phía trên xuyên thẳng qua mà qua ba chiếc linh thuyền. Linh thuyền phía trên, Tam Triều Thiên Tử nhìn qua áo lục thanh niên ống tay áo vung vãi màu đen quang điểm, đôi mắt ở chỗ sâu trong, lướt qua một vòng sợ hãi. Chủ nhân, người yên tâm, Đại Chu cái này là mảnh thổ địa rất nhanh ngay tại người trong lòng bàn tay rồi. Đại Hạ Thiên Tử thần sắc hèn mọn có chút nịnh nọt nở nụ cười một tiếng. Đại Thương Thiên Tử thấp giọng nói. Chủ nhân, Đại Chu lão tổ tông thọ nguyên hao hết mà chết, Đại Chu sẽ không có pháp tướng đạo quân tọa chấn, chúng ta những người này, đầy đủ chiếm lĩnh Đại Chu vương thành. Nhưng ta nghe nói, Đại Chu lãnh thổ quốc gia bên trong đệ nhất tông môn, Phiếu Miểu Phong trong còn có một đầu pháp tướng cảnh yêu thú, cái này là... Ha ha, áo lục thanh niên khẽ cười một tiếng, nói, sợ cái gì, đầu kia xúc sinh bản thân khó bảo toàn, sư tôn đã mang người đi qua. Chủ nhân sáng suốt, Tam Triều Thiên Tử vội vàng nịnh nọt một câu. Góc truyện audio.com. Đạo hữu yên tâm, ta Long Hồ các tôn trưởng lão đã đến được Đại Chu vương thành, cho dù có cái gì pháp tướng đạo quân cũng tuyệt đối đánh không lại tôn trưởng lão. Một vị thân hình cường tráng phản hư đạo nhân đứng dậy, đối với áo lục thanh niên cũng là thần sắc cung kính. Có Bắc vực thập đại thượng môn đứng đầu Long Hồ các đạo quân ở đây, tự nhiên sẽ không ra cái gì sai lầm. Áo lục thanh niên ánh mắt rơi tại vị này Long Hồ các đạo nhân trên thân, khẽ mỉm cười hỏi: Xích Hổ đạo nhân, kim tầm lực lượng như thế nào? Nghe được câu này, Xích Hổ đạo nhân ánh mắt đột nhiên trở nên có chút nóng bỏng, nhếch miệng cười nói. Cảm giác phi thường tốt, chiến lực ít nhất tăng lên gấp đôi, cái này là còn phải đa tạ đạo hữu thành toàn. Hạc hạc, áo lục thanh niên ngửa mặt cười cười, đôi mắt chỗ sâu giọng mỉa mai lóe lên tức thì. Cô tử mặc tại nơi này trải rộng thi hài thôn trang lưu lại hồi lâu, cũng không có phát hiện đầu mối gì. Những người phàm tục này từ trạng thê thảm kia trong cơ thể máu đen, như là trúng độc. Nhưng những người phàm tục này phần bụng lại vỡ ra một cái động lớn, hình như là bị cái gì yêu thú xé rách. Mà hắn tại thôn này trang phụ cận cũng không phải là phát hiện cái gì yêu khí. Không có đầu mối, Tô Tử Mặc thả một mồi lửa, đem những thi thể này đốt cháy, để tránh sinh ra tật bệnh ôn dịch mới tiếp tục hướng phía Đại Chu Vương Thành đi về phía trước. Một ngày sau đó, phía trước cách đó không xa có một tòa thành trì tử khí vờn quanh. Bên trong thành trì, mơ hồ còn truyền ra từng đợt kêu rên có tiếng kêu thảm thiết. Tô Tử Mặc cau mày, gào thét mà đi, rất nhanh liền hàng lâm tại tòa thành trì này trên không, hướng phía dưới nhìn qua, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tòa thành trì này ngổn ngang lộn xộn chạy đến đầy đất thi thể. Mỗi khi cỗ thi thể trên thân, đều mọc lên nhọt độc, phần bụng phá vỡ một cái lỗ máu, chảy xuôi theo máu đen, cùng lúc trước cái thôn kia trang chết đi phàm nhân giống như đúc. Hơn 10 vạn phàm nhân, không ai may mắn thoát khỏi. Có ít người cũng không chết đi, nhưng tại nguyên chỗ dãy giụa lấy, ý thức đã mơ hồ, tựa hồ thừa nhận vô tận thống khổ trên mặt đất bên trên không ngừng cuồn cuộn kêu rên. Tô Tử Mặc thân hình lập lòe, hàng lâm tại một người trong đó bên người. Hắn thần thức quét qua, mới phát hiện này trong cơ thể con người lại có một đám linh khí, còn là một vị luyện khí sĩ, chỉ bất quá cảnh giới thấp kém. Nếu không có cái này là một đám linh khí, chỉ sợ hắn cũng sống không tới bây giờ. Tô Tử Mặc vội vàng từ trong túi chữ vật xuất ra mấy bình đan dược, không nói lời gì, một tia ý thức nhét vào một người trong đó trong miệng. Những đan dược này đều là hoàn mỹ phẩm giai linh đan, có thể giải bách độc. Nhưng người này nuốt vào những thứ này linh đan về sau tình huống lại không có chút nào giảm bớt, vẫn là không ngừng kêu thảm thiết thống khổ. Đối với loại tình huống này, Tô Tử Mặc cũng bất lực. Tại sao có thể như vậy? Tô Tử Mặc đung đưa người này thân thể trầm giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Có thể là những cái kia linh đan nổi lên một chút tác dụng, người này ý thức thanh tỉnh một chút, khẽ lẩm bẩm một tiếng. Mưa màu đen, mưa màu đen, mưa màu đen, Tô Tử Mặc chói chặt lông mày. Nhưng vào lúc này, hắn đưa tầm mắt nhìn qua, rơi vào người này phần bụng lên. Góc chuyện audio.com, người này quần áo, đã sớm vỡ vụn, tại hắn trần trụi trên phần bụng, chậm rãi nhô lên một cái nắm đấm lớn tiểu nhân huyết phao. Ngay sau đó, phốc mà một tiếng, huyết phao vỡ vụn. Một cái đen xì, như là đầu rắn thứ đồ tầm thường chui ra, cánh tay dài ngắn, không mũi không có mắt không tai, nhưng sinh trưởng một cái dữ tợn làm cho người ta sợ hãi, đủ để xé nát huyết nhục miệng thú, bên trong sinh đầy sắc bén răng nanh. Chi, chi, con yêu thú này hét lên một tiếng, phá vỡ người này phần bụng, như là cảm ứng được cái gì, đột nhiên quay đầu, mở ra miệng rộng, phun màu đỏ tươi đầu lưỡi, hướng phía Tô Tử Mặc lao đến. Nhiệt xúc, Tô Tử Mặc trong mắt hàn quang lóe lên, đầu ngón tay lóe ra một đoàn màu đỏ thắm hỏa diễm, trong nháy mắt đem cái này màu đen yêu thú bao phủ đi vào. Tại tiên môn đạo hỏa bao phủ phía dưới, cái này là đầu yêu thú cổ họng phát ra một tiếng không dê dê, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Loại này yêu thú, hắn chưa bao giờ thấy qua, thậm chí tại yêu thú này trên thân, hắn không cảm giác được bất luận cái gì yêu khí. Tô Tử Mặc sắc mặt âm trầm, cái này là rõ ràng không phải thiên tai, là nhân hỏa. Những người phàm tục này sinh tử, vốn cùng hắn không quan hệ. Nhưng như vậy cực kỳ tàn ác hung tàn thủ đoạn, hãy để cho trong lòng của hắn bay lên một cỗ sát cơ mãnh liệt. Ngoại trừ đối với đế giận, hắn đã thật lâu không có sinh ra loại này sát ý cách trương.